không thay đổi. Chương 18, góc truyện audio.com. Người 5 năm sinh 6 người con, Lưu bác sĩ mở tiệc đầy tháng cho hài tử vào cuối tuần. Đào Diệp do vướng bận là đồng nghiệp nên không thể không đi, con trai cùng bé ngoan Omega thì chỉ muốn ở nhà. Vì vậy cuối cùng chỉ có Du Đại Tuấn chẳng ngại mệt bồi vợ đi. Tham gia tiệc rượu vô cùng tẻ nhạt, cùng với tính cách không thích ồn ào của Đào Diệp nhiều năm nay lại phải cố thích nghi, nên dần dần cũng quen. Lưu bác sĩ làm tiệc rượu cực phổ thông nhìn là thấy không mấy có tiền, lại cứ cố làm ra xa hoa nhất, cua đồng được trộn lẫn với bột mì nhìn không phân biệt được đâu là bột đâu là cua, rõ ràng chỉ có thể trộn được 2-3 dĩa, lại dùng rau ngụy trang ra 5,6 dĩa nhỏ. Tiệc rượu đâu phải chỉ để chúc mừng, chủ yếu là vì tiền. Có người thấp giọng bình luận, vô tình để Đào Diệp nghe thấy, bản thân gắp một đũa miến ăn, không ngờ lại bị kéo vào câu chuyện. Qua nhiều năm như vậy, tham gia không ít bữa tiệc, chỉ đặc sắc là tiệc sinh nhật của Đào bác sĩ. Người này mặt hớn hở nói, đã lâu rồi mà vẫn không quên được mùi vị các món ăn thật sự xuất sắc. Thời điểm sinh nhật 30 tuổi của Đào Diệp vừa vặn cũng là kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Du Đại Tuấn một tay sắp xếp tiệc thường ngày luôn khiêm tốn, ai biết lúc vung tay thì lại xa hoa đến hù người, cho ăn lại còn cho ở, kết thúc còn gói kèm quà mang về, tiền mừng không lấy một xu, ai nấy tham gia cũng đều vui vẻ. Chồng tôi sao có thể so với hạng người kia được chứ? Bên chồng nhé, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đào Diệp lười đôi co với loại người này, nhìn dĩa miến lại thấy không hứng thú ăn, liền viện cớ đi vệ sinh, rút trước cái đã. Y vốn dĩ định bụng chờ bàn tán đi qua, chỉ cần giả vờ đi vệ sinh được rồi, không ngờ lại nghe được trận cãi nhau. Hóa ra lại là nhân vật chính cãi vã. Lúc ký tên, biếu tiền mừng, Đào Diệp đã thấy qua vợ của Lưu bác sĩ, vân vân không nói một lời, yên lặng đứng sau chồng mình. Nhìn đã biết đây là một Omega trầm tính, bây giờ lại cùng chồng cãi nhau. Nói mau, vân vân kích động đến mức âm thanh khàn đi, anh lại đi tìm Beta kia phải không? Đào Diệp đứng trong phòng vệ sinh, cảm thấy đi ra lúc này thật không tiện. Sao lại kiếm chuyện ở đây, người khác nghe được thì biết làm sao? Lưu bác sĩ giọng không kiên nhẫn, miễn cưỡng chịu nhịn, có nổi điên thì cũng nên nhìn xem đây là ở đâu. Chồng tôi bị một Beta cướp đi, tôi còn phải nhìn xem là nơi nào mới nổi điên được à? Omega sinh 6 người con, giọng có chút run, Đào Diệp cho dù không thấy mặt cũng biết người này đang kích động, trước đây chẳng phải anh nói với tôi đã cùng Beta đó cắt đứt rồi sao? Anh nói chỉ có mình tôi mà, không ngờ Lưu bác sĩ rửng rưng, thì cũng chỉ là trước đây. Lưu ca, anh thật không ra gì. Lời nói lúc nãy làm Đào Diệp chấn kinh, tôi vì anh sinh 6 người con. Là 6 đứa, sao anh lại có thể làm thế với tôi? Là 6 đứa con, em lợi hại mà. Lưu bác sĩ cười thành tiếng, anh đây thật diễm phúc mới cưới được em. Anh cho rằng Beta có thể sinh con cho Alpha sao? Lúc đầu tôi chính là muốn tìm một Alpha. Nếu không phải Omega mới sinh được thì việc gì tôi phải cưới em? Đào Diệp nghe xong cho mày, lại còn muốn tìm được Alpha, em dựa vào gì nào? Khuyên em nên biết nhìn nhận lại bản thân, chuẩn bị cho chu toàn, lần kinh nguyệt sắp tới. Nếu có thằng nào ngu ấy, thì em cùng 6 đứa con vô dụng đó mau chóng cút. Đào Diệp nắm tay cửa tức giận hít sâu, dính vào việc người khác là thất lễ, nếu không y đã thật sự muốn ra mắng. Góc truyện audio.com, người, nhá, Du tiên sinh. Lưu bác sĩ nhã nhận hẳn, đi vệ sinh à? Đợi nửa ngày cũng không thấy vợ trở ra, đi tìm thì lại xem được màn kịch này, hắn nhìn phòng vệ sinh, nghĩ chắc vợ mình bị chặn bên trong mất rồi, liền giả vờ không biết gì, hồ đồ nói. Ha, đúng vậy, hai người đều nuốt tức giận, bỏ đi trước, Du Đại Tuấn nói thầm một tiếng, đi hết rồi, Đào Diệp biết là nói cho y nghe, cuối cùng từ phòng vệ sinh bước ra. Có thể sắc mặt Đào Diệp không vui, Du Đại Tuấn căn cứ những gì mình nghe được cũng tự đánh giá câu chuyện. Một Alpha chỉ muốn có con, một người thì vì tình yêu. Đáng tiếc chỉ muốn có con, nên hoàn toàn không yêu thương người bạn đời của mình. Dù Đại Tuấn như nói tâm tư của mình, kỳ thực đâu phải hôn nhân nào cũng có tình yêu. Em xem Omega này lúc trước gả cho hắn, cũng đâu hẳn là vì yêu. Như em gả cho anh, đâu phải vì yêu. Thế nhưng vì có gia đình, tiền tài, con cái mới có thể sống chung, đúng không em? Đáng tiếc Đào Diệp không nghe thấy tiếng lòng của hắn, Omega bên cạnh hắn mang theo ngữ khí chán ghét hiếm có. Nên hôn nhân của họ đâu có hạnh phúc, cho nên, hôn nhân của hai ta đều bắt đầu từ sai lầm buồn nôn phải không? Cách chương.